nhưng cô không đồng ý. Tại sao vậy? Không có tại sao gì hết. Em không thích. Không thích? Không thích hay là cô không muốn? Cô là sợ nếu làm con gái của bác Kiên rồi thì sẽ không được làm vợ anh Lập đúng không? Tôi nhìn Thanh Nga trả lời thực lòng. Em phải nói với chị bao nhiêu lần nữa chị mới hiểu là em không hề có gì với cậu Lập. Muốn tôi tin cũng được. Cô đồng ý nhận bác Kiên làm ba nuôi thì tôi tin cô. Thôi, chị muốn nghĩ gì thì tùy chị. Em đi đây. Tôi vừa bước chưa được hai bước đã bị Thanh Nga kéo lại. Chị ấy vốn muốn kéo vai tôi nhưng lại trượt tay kéo nhầm dây chuyền tôi đang đeo trên cổ. Sợi dây chuyền của mẹ tôi để lại cứ thế bị chị ấy làm cho đứt. Tôi thực sự cảm thấy không vui. Tôi cau mày cất cao giọng. Trả dây chuyền cho em đi. Cô đồng ý với tôi thì tôi trả cô. Tôi nhìn sang chị Nga nạt lớn. Tôi kêu chị trả đây. Không, cô đồng ý với tôi thì tôi trả lại cho cô. Tôi đi lại gần chị ấy, cố ý muốn giật lại sợi dây chuyền. Chị ấy thấy tôi đi lại, tự động lùi về sau né tránh. Thành Nga cứ thế lùi mà quên mất sau lưng là hồ cá. Tôi đứng trên nhìn rõ, chị ấy chuẩn bị rơi xuống hồ. Tôi đưa tay kéo chị ấy, sợ vì chị ấy sẽ ngã. Nhưng không ngờ chị ta đẩy tay tôi ra. Do lực đẩy hơi mạnh nên chị ấy mất đà cộng thêm trượt chân liền ngã ủm xuống nước. Tôi quăng lại túi sách rồi nhảy ùm xuống hồ nước. Dưới hồ chị Nga đang vẫy nước tung tóe vì không biết bơi. Đang phóng người lao xuống nước thì ngay trên bờ có tiếng hét. An! Tiếng của cậu Lập kêu tôi. Tôi ngước mắt lên nhìn thấy thì bóng dáng cậu ấy đang chạy lại. Bắt được tay chị ấy, tôi hét. Vịn vai em đưa chị lên bờ. Trên bờ, cậu Lập đang định lao xuống nước. Thấy thế tôi liền ngăn lại. Cậu, tôi đưa chị Nga lên được. Cậu không cần xuống đâu. Em ổn không? Nghe cậu hỏi, tôi hét to. Ổn, tôi ổn. Tôi kéo Thanh Nga vào bờ. Vừa lên được tới nơi, chị ấy đã tìm cớ xa vào lòng cậu Lập. Tôi nghe giọng cậu ấy nức nở. Lập, em sợ quá Lập. Cậu Lập cũng đưa tay đỡ lấy Thanh Nga. Vừa đỡ chị ấy, cậu vừa quay về hướng tôi, đưa một tay định nắm tay tôi, nhưng tôi không chịu. Cậu hơi không vui, rụt tay lại. Ánh mắt cậu nhìn tôi lo lắng hỏi. An, em có sao không? Tôi lắc đầu. Thật sự tôi không sao. Sực nhớ tới sợi dây chuyền, tôi mới ngước mắt lên nhìn chị Nga. Tôi hỏi. Nga, dây chuyền của tôi đâu? Thành Nga đang bận khóc lóc với cậu Lập. Nghe tôi hỏi, chị ấy vở vịt. Dây chuyền gì? Chị không biết. Em nói dây chuyền gì? Tôi nhíu mắt nhìn chị ấy, có chút không vui. Tôi không muốn giỡn với chị nữa. Dây chuyền của tôi đâu? Thành Nga lần này diễn như thật. Chị ấy nói như vẻ chưa từng nhìn thấy dây chuyền của tôi vậy. Chị hỏi em dây chuyền gì? Chị có biết dây chuyền gì đâu? Chị không biết. Vậy chị nói đi. Vì sao chị lại rơi xuống nước? Thành Nga ôm tay cậu Lập. Chị ấy nũng nịu trả lời. Là chị trượt chân. Em thấy nên cứu chị lên mà. Còn sợi dây chuyền gì đấy, chị đâu có biết đâu An. Tôi đi tới gần Thanh Nga, lướt mắt qua nhìn cậu Lập. Tôi thẳng giọng. Tôi hỏi lại lần nữa, dây chuyền của tôi đâu? Lần này cậu Lập cũng lên tiếng. Nga, em lấy dây chuyền gì của Tiểu An thì đem trả cho em ấy đi. Sợi dây chuyền đấy, nó là kỳ vật của tôi. Chị mau đưa cho tôi đi. Tiểu An, nếu em không tin thì em xét người chị đi. Nếu có sợi dây chuyền như em nói thì em muốn nói gì chị cũng chịu. Còn nếu như không có thì thôi thôi vậy. Nghe qua là biết đang cố tình nói cho cậu Lập nghe rồi. Mà nếu chị ta đã mạnh miệng tới như vậy thì chứng tỏ là chị ta không giữ sợi dây chuyền của tôi. Vậy sợi dây chuyền của tôi ở đâu? Không nghĩ gì nhiều, tôi liền lao ủm xuống nước rồi lặn xuống dưới mò tìm. Thấy tôi lao xuống nước, cậu Lập cũng lao xuống theo. Còn Thanh Nga trên bờ thì la oai oái. Cả tôi cả cậu Lập ngụp lặn trong nước tới gần 10 phút mà không tìm thấy gì. Lên bờ đi, để anh tìm cho. Em ở lâu dưới nước sẽ bị bệnh đấy. Nguyên ngày hôm đấy, cậu Lập điều một tốp người lặn xuống hồ. Một tốp người thì đi tìm xung quanh. Nhưng mãi tới xế chiều vẫn không tìm thấy được sợi dây chuyền. Mà nếu thực sự chị ta giấu thì tôi cũng không có cách nào bắt chị ta trả cho tôi được. Thật sự không có cách nào. Sợi dây chuyền kỷ vật duy nhất của mẹ tôi để lại, cứ thế mà mất tích không dấu vết. Ngày hôm sau, tôi định bắt taxi tới bệnh viện, nhưng suy nghĩ một hồi, tôi quyết định đi xe buýt. Đang đi bộ lon ton thì bóng dáng một chiếc xe MP kép hiện lên. Tôi nhìn chiếc xe đang lăn dần chạy đến.